Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngồi thở dài, hy vọng khi đó không phải lúc tận thế. Cha, sao? Vừa rồi có một cô gái vẫy tay gọi chúng ta mà. Ừm, cha không ngừng xe sao? Dùng khóe mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ở bên đường có một cô gái đang sống chết đuổi theo anh. Alex một lời cũng không nói chỉ nhíu mày. Là nam thì còn có thể, nếu là nữ thì xin lỗi anh không dừng xe. Từ khi Khâu Ca cưới Bạch Vân, Hoắc cùng Ninh Ninh ở cùng một chỗ, thì thái độ của cha đã mềm đi rất nhiều. Nhưng mấy ngày nay ý tưởng bắt anh cưới vợ lại càng trầm trọng. Trước kia còn có chút khách khí chỉ tìm người đến khuyên nhủ, sau đó lại biến thành xe mắt. Cuối cùng trực tiếp mang người phụ nữ đó vào cửa. Ai biết cô gái xin đi nhờ xe này lại không nằm trong số đó. Anh vì muốn được yên tĩnh mới mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, làm sao có thể thất bại trong gang tấc. Huống chi nếu mắt trả tốt thì ông cũng không có kết hôn rồi lại ly hôn đến 4 lần. Cô gái chạy đã mệt, đứng ở giữa đường trống thở dốc. Xe càng đi càng xa, của trong kính chiếu hậu biến thành một cây diêm nhỏ, sau đó cây diêm bỗng ngã xuống đất mà chết. Đang chết, bàn tay đặt ở vô lăng bắt đầu căng thẳng. Anh âm thầm mắng một tiếng, chân ga dệt chân vẫn không thả lỏng, nhìn vào gương chiếu hậu lại thấy cây diêm không có dấu hiệu sống lại. Có lẽ cô không phải do cha đưa đến, thoạt nhìn cô cũng không giống như người phụ nữ diêm sau đó. Cha, cô ấy té chết rồi sao? Thầy đưa kem lên miệng cắn một miếng, vẻ mặt tò mò. Anh không trả lời, nhớ mày nhìn chằm chằm chấm đen trong kính chiếu hậu kia. Cô cũng không đủ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không có vẻ khôn khéo giỏi giang. Cô không phải cái loại thiên kim tiểu thư hay nũng nịu. Ít nhất, anh chưa từng thấy qua thiên kim tiểu thư nào lại ngã như cô, nhưng lại rõ ràng nằm trên mặt đất không đứng dậy. 3 giây sau, anh buông thả lỏng chân ga, sau đó quay xe lại. Kha Sảo A căn bản đã hết hy vọng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cho nên khi đại gia đình đi dã ngoại chính thức đóng quân ngay trước mặt, cô cả người vẫn nằm hình chữ đại ngay giữa đường. 2. Người đàn ông cầm lái dựa vào kính mở miệng. Cần gì giúp không? Ôi, người này thật sự rất đẹp trai. Kha Sảo A trợn mắt nhìn, ngẩng đầu lên nhìn thế nào cũng không cảm thấy người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở sa mạc, còn mà lại còn cùng với gia đình đi dã ngoại. Ai nên là người đàn ông lịch lãm, người mặc vest ngồi trên bàn làm việc hay đi đánh golf hoặc tennis gì đó. Cô hất mái tóc đuôi ngựa ra phía sau, dùng tay phải chậm rãi đỡ người đứng lên. Cô đem kính râm để ở trên đỉnh đầu, có chút nghi hoặc, hí mắt nhìn chàng trai kia. Anh không phải là ảo giác nơi sa mạc này chứ? Không phải, anh nói nhớ mày xem xét cô. Cô gái này xem ra rất trẻ, dường như chỉ mới 20 mấy, nhưng ít nhất chắc chắn cô không phải là người cha chọn cho anh. Thật tốt quá, cô nhẹ nhàng thở ra đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần bò đi đến bên xe anh. Xe của tôi chết máy, anh có di động không cho tôi mượn một chút? Alex lấy điện thoại đưa cho cô. Cô cảm kích hướng về phía anh mỉm cười đón lấy điện thoại của anh. Lấy danh thiếp công ty cho thuê xe ô tô ra, nhân số điện thoại. Nhìn cô gái một tay vừa xoa thắt lưng, vừa đi lòng vòng nói chuyện, khi còn không đưa chân đá cục đá bên đường. Alex càng ngày càng hoài nghi, cô căn bản còn chưa trưởng thành. Chẳng hiểu nổi cô làm sao có thể lái xe chạy đến cái nơi khỉ hò có gái này. Cô chợt ngừng lại, ngẩng đầu trộn nước mắt ngắm anh một cái. Thoại từ một bên trôi vào trong lòng anh, ngồi trên đùi anh tò mò ghé vào bên cửa sổ, chớp chớp mắt nhìn cô gái bên ngoài. Vừa nhìn thấy cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, Oa liền chớp chớp đôi mắt to đen lấy. Ok, tuy rằng cha đã dặn không thể tùy tiện ngồi xe người lạ, nhưng tình huống hiện tại bất khả kháng. Huống chi anh còn mang theo bên người một cậu nhóc đáng yêu như thế, cơ bản sẽ không đến những nơi sảng bậy. Còn nếu như cái này thật sự không phải là người tốt, cô cẩn thận một chút là được. Tình thế bắt buộc, bắt cô từ bỏ chiếc xe có mấy lạnh mắt rượi để đứng phơi thây giữa sa mạc, cô không điên đến thế. Thoáng do dự một chút, sau đó cô trở về xe bên cạnh, nhìn anh chàng điển trai xấu hổ cười nói. Xin lỗi, có thể phiền anh thêm một việc hay không? Anh khóe mắt nhíu lại, hy vọng mình nhanh chóng thoát khỏi cái người phiền phức trước mặt, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Chuyện gì? Công ty xe nói chi nhánh gần nhất cũng phải 5 tiếng nữa mới có thể cho xe lên kéo về được, cho nên phiền anh trợ giúp tôi đến thị trấn gần nhất. Để cô ở sa mạc này 5 giờ chắc cô phát điên lên mất. Đưa cô đến thị trấn gần nhất. Alex chần chừ một chút, thì anh không trả lời, cô sợ anh không đáp ứng. Hòa Hòa lộ ra khuôn mặt đáng thương mở miệng cầu xin. Làm ơn, là thị trấn gần nhất mà thôi. Quên đi, nhìn cô như thế này chắc không phải là người xấu. Nhìn vẻ mặt của cô cũng giống như con thỏ nhỏ. Alex nhấc khóe miệng. Đi lên đi. Cảm ơn. Hoa Hoa hai mắt sáng ngời, mỉm cười thật tươi, xoay người chạy về phía xe Việt Hương. Anh chờ một chút, tôi đi lấy túi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.